chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, Thánh nữ. Vì chuyển di chú ý lực, Vương Đại Đông mở ra máy chơi game, bắt đầu chơi lên trò chơi. Chơi vẫn là zombie loại xạ kích trò chơi, nỗ lực dùng giết hại tới áp chế trong lòng tà niệm. Khoan hãy nói, cái này thật đúng là cái chuyển di chú ý lực phương pháp tốt. Loại kia đoạt thương bể đầu cảm giác, dường như để hắn trở lại trên chiến trường. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Vương Đại Đông trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái nữ zombie. Tuy nhiên cái kia zombie xem ra vô cùng buồn nôn, một con mắt hạt châu còn treo ở trên mặt, nhưng chính là như vậy một cái nữ zombie, vậy mà để Vương Đại Đông trong lòng hiện ra vô số hình ảnh. Sau đó, Vương Đại Đông lần nữa khổ cực xông vào nhà vệ sinh. Bốn vị thần y đều là hai mặt nhìn nhau, cái này cũng có thể. Bạch Linh, ngươi nói cho ta biết. Đại Đông đến cùng có thể hay không vượt qua đi? Lâm Thi Nghiên một mặt lo lắng nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, nếu như là người bình thường, đừng nói bị dục điệp cắn lên tám thanh, liền xem như ba miệng, cũng sẽ toàn thân tinh nguyên chút sạch mà chết. Đại nhân cũng không phải là người bình thường, cũng không về phần, bất quá làm sao? Lâm Thi Nghiên càng thêm lo lắng, vốn là đại nhân nếu như có thể kịp thời phát tiết lời nói, tối đa cũng là thân thể suy yếu một đoạn thời gian. Có thể yêu nữ kia muốn cầu xin đại nhân không thể phát tiết. Cho nên, hiện tại hắn tựa như là một cái không ngừng bị đánh khí khí cầu. Bạch Linh cắn răng nói, không ngừng bị đánh khí khí cầu. Kết quả cuối cùng khẳng định là nổ tung. Lâm Thi Nghiên nghe vậy nhất thời bị hù dọa. Bạch Linh, ngươi đi giúp Đại Đông đi. Lâm Thi Nghiên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Bạch Linh. Ta cũng rất muốn trợ giúp đại nhân. Có thể nói như vậy, yêu nữ kia nhất định sẽ phát giác. Vạn nhất nàng không cho ngài giải cổ, mà lại ta vậy. Bạch Linh biểu lộ 10 phần khó xử. Bạch Linh biết Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông tới nói ý vị như thế nào. Bạch Linh, ta vốn là có bệnh, không biết có thể sống tới khi nào. Ta liền chết còn không sợ, sẽ còn sợ biến thành một con mèo sao? Lâm Thi Nghiên nói ra, cái kia, vậy cũng không được. Nếu như ta làm như vậy, đại nhân nhất định sẽ trách tội Bạch Linh. Bạch Linh ra sức lắc đầu, van cầu ngươi Bạch Linh. Ngươi liền giúp một chút tỉ tỉ đi. Lâm Thi Nghiên nắm lấy Bạch Linh tay, khẩn cầu nói, không được, Lâm tỉ tỉ, van cầu ngươi đừng ép ta được không? Bạch Linh cũng không biết nên làm cái gì. Lâm tỉ tỉ, thực ngươi không dùng lo lắng như vậy. Chỉ cần chờ đại nhân sống qua 24 giờ, dục điệp thì không cách nào lại phát giác đại nhân biến hóa. Khi đó, đại nhân liền có thể. Đây chính là Bạch Linh vì cái gì nói 24 giờ bên trong Vương Đại Đông tốt nhất đừng nhìn thấy nữ nhân, thậm chí ngay cả nữ nhân cái tên này cũng không thể nghe được nguyên nhân. Vương Đại Đông hiện tại nếu như cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, dục điệp là có thể cảm giác, nhưng nếu như qua 24 giờ, dục điệp thì không cách nào lại cảm giác. Nói cách khác, đến lúc đó Vương Đại Đông liền có thể. Cổ điệp tự nhiên không có khả năng đem Vương Đại Đông bước đến tuyệt lộ. Dù sao nàng còn muốn cho Vương Đại Đông cho nàng đánh kế tiếp tiểu quốc tới. Cho nên, cái này 24 giờ, tạm thời cho là đối Vương Đại Đông trừng phạt. Còn có chính là, các loại cái này 24 giờ đi qua, Vương Đại Đông tất nhiên sẽ phát tiết. Đừng nói Lâm Thi Nghiên thân thể khác thường. Coi như Lâm Thi Nghiên thân thể không việc gì, nàng một người cũng không có khả năng ứng phó tích lũy 24 giờ Vương Đại Đông. Dựa theo cổ điệp tính toán, tối thiểu cần thập cái nữ nhân mới có thể thỏa mãn Vương Đại Đông. Biết mình nam nhân cùng khác nữ nhân cùng một chỗ pha trộn, chắc hẳn về sau Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cảm tình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tang Trung a Tang Trung, chỉ tiếc ngươi không phải cái có thể tùy tiện thuần phục nam nhân. Bằng không, ta Cổ Điệp có lẽ sẽ ủy khuất một chút chính mình. Cổ Điệp mang trên mặt mang tính tiêu chí tà mị nụ cười. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông là không thể nào. Bất quá, nếu có thể chia rẽ Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên, có vẻ như cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Dù sao, nàng kém chút liền có thể trưởng khống một quốc gia, cũng là bởi vì Vương Đại Đông mới hại nàng cả bàn đều thua. Đến lúc đó đại nhân cũng không cần. Bạch Linh nói đến đây, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ không cần phải đem chuyện này nói cho Lâm Thi Nghiên. Tuy nhiên trong lòng nàng, Vương Đại Đông cho dù có 10.000 nữ nhân, cũng sẽ không thay đổi nàng đối Vương Đại Đông tôn kính cùng sùng bái. Có thể Lâm Thi Nghiên không giống nhau, Lâm Thi Nghiên dù sao cũng là cái nữ nhân bình thường. Hơn nữa còn là Giang Đô thành phố có tên nữ thần tổng giám đốc. Cao ngạo nàng, làm sao lại cho phép Vương Đại Đông cùng hắn nữ nhân có quan hệ? Không sao Bạch Linh, chỉ cần có thể cứu Đại Đông, ta không có vấn đề. Nào biết được Lâm Thi Nghiên lại là như thế nói ra. Đương nhiên, Lâm Thi Nghiên biểu hiện không quan tâm, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng là phi thường quan tâm. Có thể nói, tại Giang Đô thành phố rốt cuộc tìm không ra so với nàng càng kiêu ngạo hơn nữ nhân. Như thế kiêu ngạo nữ nhân, làm sao có thể sẽ cho phép khác nữ nhân hưởng dụng chính mình nam nhân. Thế nhưng là, nàng biết, nếu như không như vậy lời nói, Vương Đại Đông liền biết rất nguy hiểm. Lâm tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt, thực Bạch Linh rất hâm mộ ngươi. Ngươi có thể được đến đại nhân nhiều như vậy thích. Bạch Linh thăm thẳm nói ra. Tại Bạch Linh trong lòng, có thể có được Vương Đại Đông một phần vạn thích, cũng đã là kiện cực xa xỉ sự tình. Nhưng đối với Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông cơ hồ là nỗ lực 100% thích. Cái kia Bạch Linh, ngày mai thì làm phiền ngươi. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại, vẫn là như thế nói với Bạch Linh. Ta... Bạch Linh nghe vậy giật mình. Đúng nga, ngươi không phải nói Đại Đông cần. Lâm Thi Nghiên thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Gặp Bạch Linh có chút khó khăn, Lâm Thi Nghiên tiếp tục nói. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Bạch Linh lắc đầu, nói. Lâm tỷ tỷ, không phải Bạch Linh không nguyện ý, mà chính là Bạch Linh là Miêu gia thánh nữ. Nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ. Điểm này, tại Bạch Linh gia nhập tổ chức thời điểm, liền đã nói rõ, Bạch Linh cũng không biết có nên hay không nhắc lên địa ngục hai chữ này. Bởi vậy dùng tổ chức thay thế, có thể ngươi thì không muốn cứu Đại Đông a. Lâm Thi Nghiên có chút đau thương nói, ta, Bạch Linh cũng không biết, nàng trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Làm Miêu gia thánh nữ, nàng tự nhiên muốn tuân theo Miêu gia quy củ, có thể nàng xác thực lại muốn trợ giúp Vương Đại Đông. Bạch Linh, nếu như không phải tỷ tỷ thật sự là không có cách, cũng sẽ không cầu ngươi. Lâm Thi Nghiên lần nữa khẩn cầu nói ra. Cuối cùng, Bạch Linh thở dài, nói ra, tốt a, Bạch Linh nguyện ý giúp trợ đại nhân, cảm ơn ngươi, Bạch Linh. Lâm Thi Nghiên cảm kích nói ra, thế nhưng là, nhưng Bạch Linh mi đầu vẫn là không có giãn ra, nhưng mà cái gì, thế nhưng là, dựa theo Bạch Linh suy đoán, một nữ nhân, căn bản thỏa mãn không đại nhân, Bạch Linh đón đến, vẫn là nói chi tiết nói, dù sao sự kiện này, là không thể nào giấu giếm được Lâm Thi Nghiên, nghe Bạch Linh lời nói, Lâm Thi Nghiên nhất thời sắc mặt đại biến. Một nữ nhân, nàng liền đã có chút vô pháp tiếp nhận, huống chi còn không phải một nữ nhân. Cái kia, vậy cần mấy cái? Lâm Thi Nghiên sắc mặt hết sức khó coi nhìn qua Bạch Linh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.